xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đang quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 746 mọi người nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN. Xin chào Nhật Nam, chào Minh Phương, chào Tuấn Anh Vũ, chào Tại Tội Anh, chào Đinh Ngọc, chào Duy Vít nhá, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hoàng Nguyễn, chào Hoàng Phúc Ma, chào Nguyễn Thành Trần, chào Minh Phương. Không chơi được với ORMVN. Không những comment đầu tiên mà lại còn comment hai lần. Top 1, top 2 luôn. Chào Tùng Cao nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Và như thường lệ thì cho Phong một like video và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 746. Màu đen bao la vô tận là điểm tận cùng không thể với tới. Bí cảnh Nam Đấu có hình dạng giống như là vũ trụ, rộng lớn vô ngần, đương nhiên không phải là vô hạn thực sự. Nhưng mà điểm tận cùng của nó cũng không phải là người tầm thường có thể khám phá. Sáu ngôi sao khổng lồ do Lục Chân chấn giữ là chủ thể của nơi này. Từ xưa đến nay có rất nhiều người phàm sinh sôi nảy nở ở trên những ngôi sao này. Cả đời coi đây là hiện thế, không biết mình đang sống ở trong bí cảnh. Trong số đó những người đặc biệt xuất chúng, được tiên nhân chỉ đường mới có khả năng gia nhập Nam Đấu Điện, siêu phàm thoát tục, nhìn thấy thế giới bên ngoài bí cảnh, hiểu rõ thế nào là hiện thế. Nam Đấu Điện không thực sự tiếp xúc với người phàm, nhưng mà đệ tử Nam Đấu thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại giữa những ngôi sao này, xuất thế nhập thế. Thần tích như vậy tạo thành truyền thuyết về thần tiên Nam Đấu ở nơi này. Những người ở trên những ngôi sao này không biết sao cũng có tuổi thọ. Thần tiên Nam Đấu cao cao tại thượng cũng là có một ngày sẽ ngã xuống. Nam Đấu Điện sinh sôi nảy nở nhiều bách tính như vậy trong bí cảnh, hưởng nhân khí của bọn họ, thực sự cung phục của bọn họ, nhận sự cung phục của bọn họ, đương nhiên sẽ không có ngu ngốc đến mức không cho bọn họ cơ hội thăng tiến. Nhưng chân truyền đệ tử Nam Đấu Điện hiện nay thực sự xuất thân từ những ngôi sao này rất ít. Bởi vì so với bách tính hiện thế ở trung tâm chư thiên vạn giới, bách tính trên những ngôi sao này có sự thua kém bẩm sinh. Giống như bách tính trên những hòn đảo nổi ở trong chư thiên vạn giới, giống như là những mầm mống nhân tộc được gieo rắc khắp chư thiên trong kế hoạch Cốc Vũ thời cổ đại. Sau một thời gian dài, cho dù cùng chung cội nguồn, cũng không có còn là cùng một nhánh cây, cùng một chiếc lá. Bách tính sống ở kinh đô và bách tính sống ở biên cương sinh ra đã có sự khác biệt. Khoảng cách nguyên thủy giữa các thế giới khác nhau càng là lớn hơn, cũng càng căn bản hơn. Trực quan nhất chính là thần linh. Cùng là cấp bậc tôn thần, ở trên dương thần, U Minh thần linh chỉ có sức mạnh siêu việt ở U Minh thế giới. Mà hiện thế thần linh lại có thể tồn tại vĩnh hằng, bất diệt ở tất cả các thế giới. U Minh thế giới dù sao là một đại thế giới, không thể so sánh với tiểu thế giới bình thường. Cấp độ lực lượng của rất nhiều tiểu thế giới đều rất thấp. Nếu như bí cảnh Nam Đấu, nếu không dựa vào hiện thế, bám rễ vào lịch sử, thì ngay cả tư cách so sánh cũng không có. Nam Đấu Điện có lịch sử 6 vạn năm, là đạo thống cổ xưa được truyền thừa từ thời đại Chư Thánh cùng thời kỳ với Mộ Cổ Thư Viện, lâu đời hơn cả Huyết Hà Tông. Trong 6 vạn năm dài đằng đẵng này, chưa từng có người nào ở trên những ngôi sao này thành chân quân. Chúng ta đối xử bình đẳng với tất cả những người ở trên đường siêu phàm. Nhưng bất kể bồi dưỡng như thế nào, cho bao nhiêu tài nguyên, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới thần nhị minh chi ở trong bí cảnh Nam Đấu, ký kết khế ước với Nam Đấu, trở thành Nam Đấu tinh thần, gần đây như cực hạn không thể phá vỡ. Thậm chí ngay cả những Nam Đấu tinh thần không thể ký kết khế ước với hiện thế cũng là cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều năm mới có một người. Ngoại lệ duy nhất là Lục Xương Hà. Hắn vẫn đang sáng tạo lịch sử. Trong Tư Mệnh Điện có một giọng nói đang nói như vậy. Người nói chuyện chắp tay sau lưng, đứng giữa cửa điện, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hòa vào ánh sáng cũng để ánh sáng chiếu xuống bóng dáng đơn độc, trước sau không quay đầu lại. Bóng người bị kéo dài trên nền gạch, trông rất cô độc. Cuối bóng dáng là một tấm bồ đoàn đã có từ rất lâu đời. Tư Mệnh chân nhân phù chiêu phạm đang quỳ ngồi ở trên tấm bồ đoàn này, đối mặt với tượng Tư Mệnh tinh quân được thờ phụng ở chính giữa đại điện, vẻ mặt nghiêm túc cũng không quay đầu lại. Cho nên trong đại điện rộng lớn uy nghiêm này, người chắp tay sau lưng đứng giữa cửa điện và người đang quỳ ở trong điện thực ra là đang quay lưng vào nhau. Nối liền bọn họ là một bóng dáng. Phù Chiêu Phạm không nói gì, hiện tại ông ta chỉ đang lắng nghe. Giờ phút này trong bí cảnh Nam Đấu Điện, trong bí cảnh Nam Đấu, người có thể khiến ông ta lắng nghe tự nhiên chỉ có một điện chủ Nam Đấu Điện đời này, Trường Sinh Quân, kế thừa đạo thống 6 vạn năm của tổ sư. Y phục Trường Sinh Quân rất mờ ảo, như thể hắn đang chìm trong dòng sông ánh sáng. Trong trạng thái vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy rõ ràng này, hắn tiếp tục nói. Cho nên ta đối với hắn có sự kiên nhẫn lớn nhất. Ta thậm chí cho phép hắn không đi con đường tinh tú của Nam Đấu, con đường của riêng mình. Hắn trời sinh là người thích đi đường hiểm, hơn nữa còn có thể đi rất tốt. Hắn cực kỳ say mê đạo, cho nên có thể chém đứt tất cả xiềng xích, đột phá những điều không thể. Phù Chiêu Phạm cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn cũng trời sinh là người biết từ bỏ, cũng là người không hề quan tâm. Ai mà không như vậy chứ? Giọng điệu Trường Sinh Quân khó hiểu. Ai muốn tiến về phía trước mà không cần phải từ bỏ một chút gì đó? Ai đi đến bước này mà chưa từng từ bỏ thứ gì? Cho nên người không nên cảm thấy bất ngờ. Phù Chiêu Phạm thản nhiên nói. Nếu đạo quán ở đây, hắn sẽ không tiếc chết. Hắn sẽ cố chấp hơn cả ngươi và ta. Nhưng Nam Đấu Điện không thể gánh vác đạo quán, tự nhiên sẽ bị hắn từ bỏ không một chút do dự. Còn Nhậm Thu Ly, nàng ấy từ rất nhiều năm trước đã không muốn xem thiên cơ nữa. Ta nghĩ nàng ấy cũng mệt rồi. Ta không bất ngờ. Giọng nói Trường Sinh Quân đầy cảm khái. Cuộc sống dài đằng đẵng chính là do vô số bất ngờ tạo thành. Năm đó tổ sư sáng tạo ra Nam Đấu Điện, khai sáng đạo thống Trường Sinh, cầu vĩnh hằng bất diệt, sau đó ông ấy chết rất đột ngột. Bí pháp chí cao của Nam Đấu Điện chúng ta được các đời tu trình, muốn trở thành Nam Đấu Lục Tinh Quân, nắm giữ Trường Sinh vĩnh hằng, mãi mãi tỏa sáng trên đời. Đây rõ ràng là một con đường có thể nhìn thấy hy vọng hơn. Hơn nữa cũng đang thực sự tiến về phía trước, nhưng đã đi 6 vạn năm vẫn còn đang ở trên đường. Cái gọi là vô chủ chi tinh, căn bản của khái niệm, ta khổ sở tìm kiếm ở bên ngoài mà không thể nào có được cho các ngươi. Nam Đấu Điện đời đời kiếp kiếp vẫn chưa thể chứng minh được, mà Ngọc Hành Tinh Quân của Quan Diễn lại nói thành là thành. Cơ duyên trùng hợp, tạo hóa khó lường. Sự việc trái với mong muốn, trời không chiều lòng người. Trường Sinh Quân rất hiếm khi cảm khái nhiều như vậy, giống như Nam Đấu Điện cũng chưa bao giờ bị bức ép đến mức độ này. Phù Chiêu Phạm không nói gì, ông ta nhìn tượng tinh quân cao lớn thần bí kia. Theo đạo thống chân truyền của Nam Đấu Điện, ông ta sẽ đi theo con đường cổ xưa của Trường Sinh, kiên trì đi đến tận cùng. Mục đích cao nhất của ông ta chính là trở thành Tư Mệnh tinh quân chân chính và duy nhất trong chư thiên vạn giới, biến bức tượng trước mặt này thành một trong những bản ngã của mình. Tư Mệnh, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát. Chỉ khi tất cả Nam Đấu Lục Tinh Quân đều thành tựu, Nam Đấu Điện như vậy mới có thể nâng đỡ Nam Cực Trường Sinh Đế Quân siêu thoát. Lục Tinh Quân tôn một đế quân, chứng minh thần thoại, tinh đế Trường Sinh bất tử. Nhưng ai cũng hiểu rõ, siêu thoát chỉ là một giấc mộng hão huyền. Từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân vật kiệt xuất, gió thổi mưa tạt đều hóa thành bùn đất. Thất bại đâu chỉ có Nam Đấu Điện, đâu chỉ có tổ sư Nam Đấu, đâu chỉ có điện chủ Nam Đấu Điện ngày nay. Từ khi đế hiệu được tước bỏ, đạo của Trường Sinh Quân đã đứt đoạn. Nam Đấu Lục Tinh chân chính ở tinh vực cổ xưa kia, loại cụ thể hóa của quy tắc, tập hợp của khái niệm kia, 6 vạn năm qua chỉ là không ngừng tiếp cận mà chưa bao giờ thực sự nắm bắt được, dưới sự giám sát của nước Sở hiện nay, không thể, càng không thể nào. Ban đầu, ngôi sao Tư Mệnh dưới chân này sẽ không ngừng tiến hóa trong thời gian dài, dần dần là thành hạt nhân khái niệm của ngôi sao Tư Mệnh chân chính. Truyền thừa của từng đời Tư Mệnh chân nhân đều là vì điều này mà nỗ lực. Con đường này khả thi, Con đường này quá dài. Như Trường Sinh Quân đã nói, bộ phận cấu nên cuộc sống dài đằng đẵng chính là vô số bất ngờ. Đạo lịch khởi động lại, chế độ quốc gia hưng thịnh, dòng chảy nhân đạo cuồn cuộn chảy về phía trước. Nam Đấu Điện vẫn đang khổ sở cầu đạo, cố chấp giữ lấy bản thân. Quay đầu lại, thế giới bên ngoài đã thay đổi, bọn họ đều đã trở thành những người lạc lõng của thời đại. Đại Sở Đế Quốc sừng sững ở Nam Vực, ở bên cạnh long sàng của bá chủ Thiên Tử, căn bản không thể nào dung thứ cái gọi là tinh đế. Trước kế hoạch vĩ đại của Lục Hạp Thiên Tử, cho dù là thần thoại tinh đế Trường Sinh Bất Tử, vĩnh hằng hóa tỏa sáng, cũng là quá mỏng manh. Năm đó Sở Thiên Tử tay cầm Đại Sở Thiên Tử kiếm, một kiếm tước bỏ đế hiệu, mũ miệng của Trường Sinh Quân đến nay vẫn không có tua rua. Mũ miệng của bậc chí tôn, số lượng tua rua khác nhau tùy mức độ quan trọng của lễ nghi và thân phận của người sử dụng. Sở Thiên Tử dùng cách này để tuyên bố Trường Sinh Quân vô lễ, cũng không có tư cách. Sự sỉ nhục to lớn này cũng chìm vào trong quên lãng theo thời gian. Phù Chiêu Phạm cô đơn quỳ ngồi, ánh sáng bên ngoài dừng lại ở lưng ông ta, như thể sống lưng là một thanh kiếm chẻ đôi ánh sáng giả tạo này. Từ thân thể đạo của ông ta trở đi đều là phạm vi của bóng tối, hòa vào bóng tối của thiên, của Tư Mệnh Điện. Có lẽ đây mới là phần chân thực. Hiện thế lúc này là đêm dài, mà trong bí cảnh Nam Đấu lại là ban ngày. Bí cảnh Nam Đấu đã trải qua rất nhiều ngày, như thể sự huy hoàng như vậy là có thể xua đuổi tà ma quỷ quái. Nhưng lòng người quỷ quyệt, sao ánh sáng có thể soi thấu? Khoảng thời gian này Nam Đấu Điện hỗn loạn đến mức không còn ra hình thù gì. Ngoại trừ phòng ngự tiền tuyến cơ bản nhất, tất cả các trật tự khác gần như là sụp đổ hoàn toàn. Duy trì sự kiêu ngạo cần 6 vạn năm, sụp đổ hệ thống chỉ cần mấy chục ngày ở trong tuyệt cảnh. Tất cả những bộ dạng xấu xí mà con người có thể tưởng tượng được đều đã xảy ra ở đây. Nam Đấu Điện không có người lương thiện sao? Người lương thiện cũng bị đồng hóa, những người không thể đồng hóa đều bị chết trước. Mà ông ta, người quản lý mọi việc của Nam Đấu Điện, lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, giống như là ông ta khoanh tay đứng nhìn cái chết của Long Bá Cơ vậy. Ánh sáng quá là chói mắt, chỉ là có thể khiến cho người ta nhắm mắt lại, không hề không thể khiến cho người ta nhìn rõ mọi thứ hơn. Mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà những thứ vô nghĩa này vẫn như bị người ta định giá. Định giá bao nhiêu? Giọng nói Trường Sinh Quân vang lên. Thời gian sắp tới rồi. Giọng nói của Trường Sinh Quân vang lên. Phong thư kia là do người sắp xếp đưa qua sao? Phù Chiêu Phạm hỏi. Thuận nước đầy thuyền, Trường Sinh Quân nói. Trong đó có thủ đoạn gì? Phù Chiêu Phạm hỏi. Trường Sinh Quân nói. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô nghĩa. Ngũ chiếu xương sẽ không cho cơ hội đâu. Nhưng ngươi vẫn thử. Vẫn phải thử một chút. Phù Chiêu Phạm khẽ thở dài. Đúng vậy. Vẫn phải thử một chút. Đây chính là đáp án. Trong điện nhất thời không có tiếng động. Phù Chiêu Phạm lại hỏi. Thiên đương và thiên tướng đều đã đi rồi sao? Giọng điệu Trường Sinh Quân khó hiểu. Sẽ không có ai nhớ bọn họ tên là gì nữa. Vì vậy thời gian của ta cũng đã tới. Phù Chiêu Phạm rút kiếm của mình ra, hai tay cầm ngược, chĩa vào tim, ngẩng đầu lên, nhìn tượng Tư Mệnh Tinh Quân vĩnh viễn không thể nào thực hiện được kia, chậm rãi đâm kiếm vào tim. Chân nhân đương thời không dễ chết như vậy, cho nên ông ta đang làm chuyện này một cách dứt khoát. Ông ta cẩn thận khống chế lực lượng, áp chế bản năng cầu sinh. Thanh kiếm của ông ta tràn đầy ý chí giải đạo, hủy hồn. Trước tiên là tiêu diệt đạo, sau đó là tiêu diệt lực lượng, cuối cùng là tiêu diệt mạng sống. Máu thịt, xương cốt, hồn phách đều chỉ là một phần trong quá trình này. Tư Mệnh chân nhân đời này của Nam Đấu Điện, Phù Vu Chiêu Phạm. Người truyền thống nhất, phù hợp nhất với đạo thống chính thống của Nam Đấu, đã qua đời trong Tư Mệnh Điện. Trước mặt ông ta là bóng tối của Tư Mệnh Điện. Sau lưng ông ta là ánh sáng của bí cảnh Nam Đấu. Cái chết của ông ta rất chậm, không lãng phí một chút lực lượng nào, mà quá trình này yên tĩnh đến mức không thể có một tiếng động nào. Bóng lưng Trường Sinh Quân đứng trong ánh sáng, không thể nhìn rõ hình dáng. Sau đó cửa điện từ từ đóng lại. Tất cả mọi thứ liên quan đến Tư Mệnh Điện đều bị nhốt trong Tư Mệnh Điện. Người đã từng thử đẩy một cánh cửa ra chưa? Loại cửa nặng nề được bọc sắt vào đồng kia. Quá trình đẩy cửa như thể đang đẩy thời gian nặng nề ra. Người dùng sức lực để đo lường lịch sử. Mà ánh sáng bên ngoài theo người xông vào thế giới chưa biết đầy bụi bặm. Đôi tay Trường Sinh Quân hôm nay đã không chỉ một lần đẩy cửa, cũng không chỉ kết thúc một cuộc đời. Hắn thực sự là một người cực kỳ lạnh lùng. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Phù Chiêu Phạm, hắn cũng không nói cho Phù Chiêu Phạm biết thủ đoạn cụ thể quán là gì. Nhưng có lẽ chính là lý do khiến hắn trường sinh. Hoặc cũng có thể đây là lý do khiến cho Phù Chiêu Phạm có thể an tâm ra đi. Lúc cửa chính điện phủ được đẩy ra, muội nguyệt của Tam Phần Hương Khí Lâu đang ôm đầu gối, cuộn tròn trong góc tường, tư thế thể hiện sự yếu đuối, sợ hãi. Nhưng cả người đã không hề có cảm giác yếu đuối. Có lẽ do ánh mắt nàng quá tập trung. Cầm của nàng đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Ở trên mặt đất trải ra một cuộn sách. Nàng đang đọc sách. Bóng dáng đại điện đại diện cho Trường Sinh Quân vẫn chỉ dừng lại ở giữa cửa điện. Hắn có lẽ thích vị trí vừa phải như vậy. Có tư thế lấy bản thân làm ranh giới. Tâm hương đệ nhất Tam Phần Hương Khí Lâu. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Bóng dáng mơ hồ của Trường Sinh Quân nói như vậy. Ta cũng là lần đầu tiên gặp ngài. Muội Nguyệt nói như vậy. Nhưng nàng không ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên gặp Trường Sinh Quân không quan trọng bằng việc đọc sách. Ngươi đây là... Trường Sinh Quân hỏi. Long Bá Cơ đã chết. Vị sư đệ đi đưa thi thể ngoài kia cũng sẽ không sống sót trở về. Toàn bộ bí cảnh Nam Đấu, khắp nơi đều có người chết, mỗi ngày đều có người chết. Muội Nguyệt thở dài. Tiểu nữ tử sợ hãi. Giọng nói của Trường Sinh Quân có ý cười nói. Ngươi không giống như đang sợ. Chính vì là sợ hãi, cho nên ta mới đóng chặt cửa lớn của hội khách điện này. Hy vọng mọi người quên ta đi. Chính vì sự sợ hãi, cho nên ta mới cần phải đọc sách, trốn tránh hiện thực, tê liệt bản thân. Mội Nguyệt nói xong liền khép quyển sách trên mặt đất lại, ngẩng đầu. Lần đầu tiên thực sự nhìn vị Trường Sinh Quân trong truyền thuyết kia. Đương nhiên, đôi mắt xinh đẹp này không nhìn thấy gì trong bóng dáng kia cả. Ngược lại là ánh sáng làm mờ đi ánh mắt nàng, khiến cho đôi mắt long lanh, có sự nguy hiểm, đầy mê hoặc. Trên bìa truyện sách, trên mặt đất viết: Liệt Quốc Thiên Kiều Truyện. Trường Sinh Quân có lẽ không đọc sách, chưa từng nghe qua cái tên này. Là tiểu thuyết gia nào viết vậy? Tên tác giả thì ta không rõ. Có lẽ truyền đi truyền lại nên thất lạc. Cũng có lẽ là căn bản không dám để lại tên. Giọng nói của Mội Nguyệt có chút kinh ngạc. Tên đối với ngài có ý nghĩa sao? Đương nhiên, tên rất quan trọng. Trường Sinh Quân bình tĩnh. Sách của tác giả vô danh, ta sẽ không đọc. Nếu tên tác giả không hay, ta cũng không đọc. Ồ, ta lại không có kén chọn như vậy. Sách hay hay là không, chữ viết sẽ tự nói lên. Tác giả là ai không quan trọng. Muội Nguyệt thuận miệng nói. Hình như có một người bạn rất thích quyển sách này, ta mua về để nghiên cứu một chút. Có ai ẩn náu trong sách sao? Trường Sinh Quân cười nói. Ẩn náu người trong mộng của ta. Muội Nguyệt trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng lại lập tức cười. Nếu thực sự có người ẩn náu trong quyển sách này, vậy bây giờ ngài nên chạy xa rồi. Kiến thức của ngươi vượt xa tu vi của ngươi. Ngươi thực sự rất biết nhiều chuyện. Trường Sinh Quân thản nhiên nói. Nhưng có lẽ ngươi biết quá nhiều rồi. Muội Nguyệt cười nói. Không nhiều, không nhiều. Vẫn cần phải học hỏi. Nàng nhặt quyển sách trên mặt đất lên lắc lắc. Đang học hỏi đấy. Học không có điểm dừng. Giọng điệu Trường Sinh Quân lúc này bình thản, nhưng lại đột nhiên nổi giận. Tam Phần Hương Khí, đổi lấy ý loạn tình mê. Chim oanh én ca, chim oanh én ca múa, đều là lòng người quỷ quyệt. Tam Phần Hương Khí Lâu chính là nơi quỷ quái như vậy. Người xem ngươi trang điểm lòe loẹt, môi son đỏ rực, ai biết được dính bao nhiêu máu tươi. Lần này gây rối lòng người Nam Đấu, mê hoặc lòng người, người đã thu được bao nhiêu lợi ích. Muội Nguyệt quần quyển sách trong tay lại, thở dài. Ngài có thể hiểu rõ thần thông của ta không hề kinh ngạc. Ta kinh ngạc là ngài lại nói như vậy, gây rối lòng người Nam Đấu sao? Thiên hạ đại tông phái, cơ nghiệp vạn năm, tội danh lật đổ trong một sớm một chiều là do một nữ tử yếu đuối may mắn đạt đến thần lâm như ta có thể gánh vác sao? Nhân vật lớn như ngài hẳn đã nên tìm kiếm căn nguyên, chứ không phải là hái lá hỏi cành. Nàng lắc đầu. Ta có thể ảnh hưởng đến ngài, hay là có thể chi phối tư mệnh chân nhân, hoặc là một trong sáu vị chân quân của Nam Đấu sao? Hèn mọn như ta, vậy mà lại có thể gây rối lòng người Nam Đấu. Long Bá Cơ thật đáng thương. Trường Sinh Quân thở dài. Hắn quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Không phải hắn không phải là đối thủ của ta, mà là đối thủ của hắn không phải là ta. Mội Nguyệt nghiêm túc sửa lại lời hắn. Ngài đã tước đoạt tên của bọn họ, mà Long Bá Cơ, người đã nhận ra tất cả những điều này, vì muốn tự cứu lấy mình mà cố ý viết ra rất nhiều phong thư, viết cho bạn bè chí cốt của mình, cũng thực sự được nhớ đến, được quan tâm, được lưu lại tên, quả thực là người chướng mắt nhất. Cái chết của hắn chẳng lẽ không phải là điều mà ngài mong muốn sao? Hắn quả thực đáng thương. Trong giọng nói của Mội Nguyệt có một tia thở dài như vậy, bởi vì sự phản kháng quán đều vô dụng, hơn nữa không ai biết. Trước tước đoạt tên. Những chuyện này là ai nói cho ngươi? Giọng nói của Trường Sinh Quân hơi cao lên. Là Sát Minh Nguyệt Tịnh. Nàng ta e rằng không có bản lĩnh này. Mội Nguyệt nói. Ngài e rằng không hiểu rõ bản lĩnh của nàng ấy. Cũng đúng. Ta thành tâm thừa nhận, tuy rằng vẫn luôn ở Nam Vực, nhưng ta không hiểu rõ La Sát Minh Nguyệt Tịch. Giọng nói Trường Sinh Quân đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng. Thời gian đã tới. Canh ba ngủ, canh năm dậy, luôn luôn đúng giờ. Hình như đang tuyên bố thời khắc cuối cùng đã đến. Người tên là Muội Nguyệt có đúng không? Muội Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên cao. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ thực sự là rất chói mắt. Nàng cất sách đi, đứng dậy khẽ hành lễ. Muội Nguyệt, tam phần hương khí lâu, tâm hương đệ nhất, bái kiến Trường Sinh Quân. Trong bóng dáng mơ hồ ở cửa, Trường Sinh Quân đưa ra một bàn tay lạnh lùng. Tên của ngươi vậy mà không thể xóa bỏ. Thú vị. Cửa điện đóng sầm lại. Đi cùng chân quân nước bá chủ ngắm cảnh không phải là chuyện gì thú vị. Nói về điểm này, các quan viên cao cấp của Việt quốc đều có kinh nghiệm. Bên cạnh long sàng của thiên hạ bá chủ, hẳn đã có rất nhiều người đồng cảm. Nhưng Cao Chính vừa tiễn khuất Trọng Ngô đi, lại mang theo nụ cười như gặp lại bạn cũ. Đi dạo trên con đường đê của sông Tiền Đường, nhìn bóng trăng in trên mặt nước, thủy triều dâng lên, bao nhiêu chuyện cũ theo đó ùa về. Ở đây quả thực có thể nhìn thấy bóng dáng của núi Giác Phu của nước Sở. Đó thực sự là một ngọn núi quá cao, chứ không phải là nước Sở và nước Việt thực sự gần trong gang tấc. Bóng núi in trên sông Tiền Đường đương nhiên là lời khen ngợi. Nhưng bao nhiêu năm qua, Việt quốc quả thực là bị bóng dáng của Sở quốc bao phủ. Thời gian trước Thiên Kinh Thành tập trung phong vân thiên hạ, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Núi Giác Phu cũng xây ra một trận đại chiến âm thầm. Ông ta không thể nào nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy sơ qua, biết có Bình Đẳng Quốc liên quan, đây nhất định là chuyện vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là cả nước Sở đều im lặng, Bình Đẳng Quốc bên kia cũng không hề tiết lộ nửa lời. Cao Chính không hề bất an vì điều chưa biết này. Đối mặt với nước Sở, ông ta chưa bao giờ hiểu rõ, sự chuẩn bị của ông ta chưa bao giờ đủ. Nhưng ông ta vĩnh viễn phải đối mặt, giống như là núi Giác Phu cao lớn, không thể thay đổi sự rộng lớn của sông Tiền Đường. Dòng sông mênh mông. Người hình như rất vui. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đây là một giọng nữ lạnh lùng, nhưng mà trong sự lạnh lùng lại thể hiện một loại suy tư xa xăm, vô cớ. Giọng nói cùng lúc với thủy triều, ào ào vỡ vụn trong tiếng sóng biển. Thân hình Cao Chính trong những mắt trở nên mơ hồ. Nhưng mà có một bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng ấn xuống. Cao Chính lập tức từ hư ảo trở thành chân thực, từ giả dối trở thành chân thực, không thể nào đi được. Bàn tay xinh đẹp rõ ràng này đến từ một người phụ nữ, hòa vào màu sắc rạng rỡ. Không phải là nói trang phục trên người nàng có đạo bao nhiêu rực rỡ, mà là bản thân nàng trong mắt chân nhân đương thời như là Cao Chính, chỉ có sắc màu lưu động. Không nhìn thấy dung nhan, không nhìn thấy dáng vẻ, nhưng lại có thể cảm nhận được rực rỡ và mê người. Chỉ riêng bàn tay rõ ràng trong tầm mắt này cũng đủ để đẹp rồi. Đương nhiên, Cao Chính không thể nào thoát thân, hoàn toàn không thể có được cảm giác tốt đẹp. Là Sát Lâu Chủ, ông ta cúi người chắp tay trên con đê dài, vô cùng cung kính. Không biết tôn giá muốn đến, Cao Mỗ nghênh đón chậm trễ, thực sự là vô lễ, xin ngài thứ tội. Lâu chủ Tam Phần Hương Khí Lâu thần bí khó lường, người đứng trên đỉnh cao đương thời là Sát Minh Nguyệt Định. Vào lúc nước sở đang vây quét Nam Đấu Điện, ra sức truy sát tu sĩ Tam Phần Hương Khí Lâu, nàng ta vậy mà lại xuất hiện ở trên sông Tiền Đường của Việt Quốc. Cao Chính lập tức xin lỗi, mà nàng ta chỉ giơ ngón tay, ấn xuống, tiếp tục ấn xuống. Màu sắc ở giữa trời, từng mảng rơi xuống, như thể gió thu quét sạch qua. Thế giới Cao Chính biến thành hai màu đen trắng, ông ta cũng trở nên tiểu tụy, tóc dần bạc trắng, mặt dần tối sầm lại. Nhưng ông ta nghiến răng, khó khăn nói. Lâu chủ vì sao lại hận ta? Muốn đoạn tuyệt con đường của ta? Ông ta đứng thẳng tắp trong thế giới đen trắng này, hai tay giang ra, như thể ranh giới của hai màu sắc, khe rãnh của hai thế giới. Chẳng lẽ không thấy thiên tâm tiền đường, dân tâm Việt giáp sao? Ông ta là vị danh tướng có công lao lớn nhất trong lịch sử Việt quốc. Địa vị của ông ta trong lòng người dân nước Việt đứng đầu đương thời, vượt qua tất cả mọi người, tuy rằng ông ta đã ẩn cư nhiều năm. Trên đất Việt quốc, ông ta có thể nhận được sự ủng hộ nhiều nhất, không thể nào tranh cãi. Lúc này, quốc thế gia thân, dân tâm gia thân. Sau lưng ông ta có bóng dáng của núi, trước mặt ông ta có tiếng gầm rú của sông. Núi là ẩn tướng phong, sông là sông Tiền Đường. Sức mạnh của núi sông nước Việt nâng đỡ thân thể ông ta, khiến ông ta đứng thẳng. Trên người ông ta mặc một bộ giáp trụ ngũ sắc, trong thế giới đen trắng tự nhiên có màu sắc của lòng người Việt quốc che chở cho ông ta, khiến ông ta không dễ dàng héo tàn như vậy. Tuy nhiên, chỉ những lực lượng này vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để ngăn cản bàn tay đang ấn xuống của La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Cho nên ông ta lại hét lớn. Chẳng lẽ chưa từng nghe Thư Sơn hữu lộ sao? Thư Sơn, thánh địa của Nho Gia đang ở Nam Vực, là một trong những học phái nổi tiếng đương thời. Đệ tử Nho Gia có mặt khắp thiên hạ. Nam Vực có nước Tống độc tôn Nho Thuật. Năm xưa, lúc nước Hạ diệt vong, cũng từng thảo luận muốn cả nước theo Nho giáo để cầu xin Thư Sơn cứu giúp. Tứ đại thư viện thiên hạ, mỗi một cái đều là thiên hạ đại tông phái, nhưng đều là tôn Thư Sơn lập thánh điện. Sức mạnh của Thư Sơn có thể thấy rõ từ những điều này. Việt quốc có thể ngủ ngon bên cạnh long sàng của nước sở nhiều năm như vậy, cũng là nhờ sự ủng hộ của Nam Đấu Điện và Mộ Cổ Thư Viện. Nhưng truy tìm nguồn gốc vẫn là do Thư Sơn đang quan sát. Nếu không có Thư Sơn quan sát, cho dù Cao Chính có tài giỏi đến đâu, có thủ đoạn cao siêu đến đâu, thì làm sao có thể kéo nước sở ngồi xuống đàm phán, làm sao có thể có vẫn tiền chi minh, khiến ông ta thành danh. Lúc này Cao Chính, một câu Thư Sơn hữu lộ, liền lập tức mở ra sinh cơ cho mình. Trong thế giới đen trắng càng ngày càng vắng vẻ kia, dần dần vang lên tiếng đọc sách. Lòng người vốn không có gì, sinh ra đã nghèo nàn, trở nên rực rỡ trong biển kiến thức. Cao Chính dựa vào điều này để tìm lại màu sắc, tạm thời chống đỡ được công kích của La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Lúc thủy triều rút đi, La Sát Minh Nguyệt Tịnh không nói gì. Lúc thủy triều dâng lên, giọng nói của La Sát Minh Nguyệt Tịnh vang lên. Nếu để ngươi biết ta đến, e rằng không chỉ có ngươi chờ ở đây. Nàng ta chưa từng đến sông Tiền Đường, hoặc nói nàng ta đã đến, nhưng Cao Chính không biết. Lúc này toàn bộ sông Tiền Đường đều đang hưởng ứng nàng ta, lấy thiên tượng làm tấm dạp tấm màn tre, che giấu vết của nàng ta ở nhân gian. Sự ủng hộ mà Cao Chính nhận được từ sông Tiền Đường đều là bị phân tán một cách kiên định. Như thể La Sát Minh Nguyệt Tịnh mới là chủ nhân của nơi này vậy. Cao Chính dường như là không hiểu ý thù địch ở trong lời nói của La Sát Minh Nguyệt Tịnh, cũng không cảm nhận được nguy hiểm mà mình đang phải chịu đựng. Cười nói, nếu để ta biết trước, nhất định sẽ là dọn quét nhà cửa để nghênh đón, chuẩn bị đầy đủ lễ nghi của Việt quốc để thể hiện phong thái của Tiền Đường. Đương nhiên nếu ngài thích yên tĩnh, ta cũng có thể đuổi bách tính đi trước, tự nhiên sẽ có chuyến du ngoạn yên bình. Sao có thể giống như lúc này khiến ta luống cuống tay chân, cảm thấy chậm trễ như vậy? La Sát Minh Nguyệt Tịnh cười nói, ta sợ ngươi chưa kịp đuổi bách tính đi đã tự mình chạy trốn trước, khiến ta trắng tay trở về. Cao Chính nói, đất Việt có nhiều rượu ngon, đất Việt có nhiều danh kiếm, nếu lâu chủ muốn những thứ này nhất định sẽ không trắng tay trở về. La Sát Minh Nguyệt Tịnh nói, tam phần hương khí lâu không thiếu rượu ngon, cũng không thiếu danh kiếm, chẳng đã chưa từng nghe qua trượng kiếm chạm ngu phu sao? Ta muốn đầu lâu của ngươi, có thể cho ta mượn không? Giọng nói của nàng ta thản nhiên, nhưng bóng mũi Cao Chính lại chảy. Máu của chân nhân có bao nhiêu màu sắc khó phai, trên khuôn mặt đen trắng rõ ràng thô ráp, chảy xuống hai vệt đỏ uốn lượn. Ông nhếch miệng cười, mặc cho máu mũi chảy vào miệng. Ta phạm tội gì? La Sát Minh Nguyệt Định khẽ cười một tiếng. Đến lúc này mới biết hỏi sao? Ta hỏi ngươi, Sở Quốc tiêu diệt tam phần hương khí lâu, đây là ân oán cá nhân của hai nước, Việt Quốc các ngươi xen vào làm gì? Sao có thể có chuyện như vậy? Cao Chính giả vờ suy nghĩ. Chẳng lẽ ngài đang nói chuyện Khuất Trọng Ngô vừa mới mang mấy tên đầu mục cấp trung của tam phần hương khí lâu đi khỏi Việt Quốc sao? Ngươi, Cao Chính, cảm thấy chuyện này không nên kinh động đến ta sao? La Sát Minh Nguyệt Tịnh hỏi ngược lại. Tại hạ không dám bàn luận về ý chí của ngài, nhưng mà thực sự oan uổng cho lâu chủ. Cao Chính kêu to, Khuất Trọng Ngô là chân nhân của Ngu Quốc Công Phủ, gia tộc 3.000 năm cùng hưng thịnh với nước Sở, vào đất và nước Việt của ta, như vào vườn sau vậy. Hắn đến bắt người, ai dám ngăn cản hắn? Giống như là Quý Lâu hoạt động ở Việt Quốc, chúng ta cũng chưa từng ngăn cản. Nước Việt thế lực nhỏ yếu, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, cố gắng bảo toàn quốc thể. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là không ngăn cản Khuất Trọng Ngô, tuyệt đối không thể tính ủng hộ, càng không thể nói là nhúng tay vào chuyện của Quý Lâu. Thật sao? Giọng điệu La Sát Minh Nguyệt Tịnh cực kỳ lạnh nhạt. Phụng Hương chân nhân, pháp la của giáo ta, làm sao mà lộ hành tung? Chẳng lẽ không phải là các ngươi báo cho đấu chiêu, vậy mà lại là tạo oan của ngươi sao? Chuyện này ta không biết, đương nhiên không liên quan gì đến ta. Cao Chính cố gắng chống đỡ, giọng nói dần dần trở nên không tự nhiên. Những đấu chiêu quê kiêu ngạo bá đạo, mang đao đến tận cửa, e rằng đám người vô dụng trong triều đình nước Việt cũng không dám im lặng. Rốt cục là ai sai? Lâu chủ, cái chức của Phụng Hưng, nên hận người đó. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ về phía Vẫn Tiên Lâm. Lúc thì triều đình nước Việt, lúc thì Vẫn Tiên Lâm. La Sát Minh Nguyệt Tịnh cười. Ngươi, Cao Chính, rốt cục là muốn dẫn tai họa này của ta về hướng nào? Tùy lâu chủ vậy. Cao Chính cố gắng nói. Cao mỗ chỉ là phân tích sự thực, bày tỏ chân tướng, tuyệt đối không có ý dẫn dắt. Núi có độ cao của núi, sông có dòng chảy của sông, sao có thể nói là có tội? Lâu chủ tha cho ta đi. Không tha được, không tha được. La Sát Minh Nguyệt Tịnh cười ha ha nói, ta đánh không lại Tống Bồ Đề, chọc không nổi nước Sở, là một chút giận báo thù, lập uy thị uy, chỉ có thể bóp quả hồng mềm mà thôi. Thiên Tâm Tiền Đường. Song song Tiền Đường giờ đây sóng cuộn trào gào thét chỉ vì La Sát Minh Nguyệt Tịnh mà thôi. Dân tâm như Việt giáp, nhưng mà giáp kia đã điêu tàn từng mảnh, chẳng thể bảo vệ được đạo thân một cách chu toàn. Thư Sơn Vạn Quyền, con đường tu hành gian nan, bỗng chốc im lìm. Cao Chính đứng sừng sững trên con đê dài ở ven sông Tiền Đường, bóng hình nhuốm màu thê lương. Phía xa xa, La Sát Minh Nguyệt Tịnh đứng trên đầu ngọn sóng, tựa như là thiên tử giáng trần, phảng phất như không liên quan gì đến nơi này. Lực lượng của cường giả diễn đạo đỉnh phong nghiền ép vùng thiên địa này, dù Cao Chính là cao thủ đệ nhất Nam Vực, mượn quốc thế, mượn dân tâm, mượn lực lượng của Thư Sơn, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn nổi. La Sát lâu chủ, giọng nói Cao Chính đã có chút khàn đặc, nhưng ta vẫn cố gắng duy trì phong độ thong dong như cũ. Quả hồng mềm dễ bóp nát, nhưng làm bẩn tay người e rằng cũng chẳng có gì hay ho. Vậy sao? Bàn tay La Sát Minh Nguyệt Tịnh liên tục hạ xuống, ngón tay thon dài trắng mút như là ngọc, tựa như là muốn nghiêng trời. Ta muốn xem thử, ngươi làm thế nào vấy bẩn được ta? Không thể thương lượng được sao? Cao Chính hỏi. Ngươi đã chết rồi, hành động của tam phần hương khí lâu đã thất bại. La Sát Minh Nguyệt Tịnh lạnh lùng nói. Thương lượng như thế nào? Oan có đầu, nợ có chủ. Tung tích của Phượng Hương chân nhân của Quý Lâu cũng không phải là do ta tiết lộ. Ý của ngươi là muốn ta tìm Văn Cảnh Tú? La Sát Minh Nguyệt Tịnh cười hỏi. Tìm ai là do ngài tự quyết định, nhưng ta nghĩ chuyện này chưa đến mức kinh động đến quốc quân. Hơn nữa, tự ý giết thiên tử đối với ngài mà nói là có chút phiền phức. Cao Trình nói. Có chút phiền phức, rõ ràng là đang nể mặt La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Ở trong thời đại này, lấy quốc gia làm trọng, thiên tử danh chính ngôn thuận há có thể tùy tiện bị giết. Hoàng tộc tranh đấu nội bộ còn có lý do. Nếu như La Sát Minh Nguyệt Tịnh làm như vậy, trừ vì không muốn tam phần hương khí lâu nữa, nếu không bản thân nàng cũng phải chuẩn bị lưu vong chân trời góc bể. Đó chính là cung chi lương đúng không? Chuyện đó tùy ý ngài. Thật là kỳ quái. La Sát Minh Nguyệt Tịnh kinh ngạc. Người đường đường là danh tướng của Việt quốc, sao chuyện gì cũng không nghĩ cho quốc gia này vậy? Ngoan ngoãn chết ở đây, không gây thêm sóng gió chẳng phải là tốt hơn sao? Cao Chính nhấn mạnh. Là tiền tướng. Gã thở dài. Nửa đời trước sống vì Việt quốc, nửa đời sau ta chỉ muốn sống cho mình. La Sát Minh Nguyệt Tịnh thản nhiên nói. Nghe như người vẫn còn oán hận lắm. Xem ra năm đó lựa chọn thoái ẩn ở giữa nhiệm kỳ, bên trong hẳn đã có uẩn khúc. Đạo lịch năm 3729. Cao Chính khi đó còn là quốc tướng Việt quốc, thúc đẩy minh ước vẫn tiền, danh tiếng lẫy lừng, uy phong có một không hai một thời. Có người ca ngợi gã là danh tướng thiên cổ, còn chưa rời chức đã được định luật. Nhưng cũng chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, gã đột nhiên từ quan, từ đó bế quan tại ẩn tướng phong, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Chuyện này luôn là đề tài được bàn tán của thiên hạ, nhưng chân tướng ra sao cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ. Là có một số chuyện không được quang minh chính đại cho lắm. Cao Chính cố gắng chống đỡ cơ thể của mình. Cao Mỗ Nguyện kể lại chuyện xưa. Lâu chủ có muốn nghe một chút không? Lúc Cao Chính từ quan ẩn cư, Việt quốc còn chưa phải là vị hoàng đế đương nhiệm. Thậm chí hoàng đế hiện tại là Văn Cảnh Tú, còn chưa chào đời. Có Nam Đố Điện ủng hộ. Một cổ thư viện chống lưng. Thư Sơn nhìn chăm chú. Dân chúng Việt quốc một lòng hướng về. Một vị danh tướng như vậy, tại sao đột nhiên lùi về ở ẩn trong lúc phong vân biến ảo? Những câu chuyện ẩn đằng sau đó quả thực là đáng để nghe một chút. Thôi bỏ đi. La Sát Minh Nguyệt Tịnh nói. Ta đã cố ý nghiên cứu trần pháp. Vừa hay ở bên trong họa thủy đang có chút biến động nhỏ. Hắn còn đang xử lý. Chờ hắn nhận được tin tức của ngươi, rồi chạy đến đây. Cũng xem như là gần đến lúc rồi. Cho nên ngươi có gì ngôn gì không? Cao Chính cụp mắt nói. Xem ra hôm nay ngài nhất quyết muốn giết ta ở nơi này. Là ngươi quyết tâm muốn đối đầu với tam phần hương khí lâu ta. Việt quốc này rốt cục họ Cao hay họ Văn còn chưa biết chừng. Cung chi lương chẳng qua chỉ là chó săn dưới trướng ngươi. Sở quốc giờ đồ đao của mình lên. Việt quốc liền vội vàng dẫn đường. Ngươi dám nói mình không biết gì sao? La Sát Minh Nguyệt Tịnh lạnh lùng nói. Lúc Pháp la bỏ mình. Ngươi nên có loại cảm giác giác ngộ này. Ta còn rất nhiều việc còn chưa làm xong. Cao Chính buông lỏng hai tay. Lông mày rũ xuống. Dường như đã từ bỏ việc chống cự. Nhưng gã vẫn cố gắng. Nói. La Sát lâu chủ. Ngài không nên ép ta. Xem ra đây chính là di ngôn của ngươi. Giọng nói La Sát Minh Nguyệt Định không hề có chút cảm xúc nào. Bàn tay đẹp như ngọc dương lên. Bỗng chốc hóa thành một mảng màu sắc rực rỡ. Lấy con đê làm trục, mặt sông làm vải, như là kẻ cuồng sĩ say rượu tùy ý vung bút. Màu sắc cuối cùng trên người Cao Chính chính là màu đỏ tươi của cường giả chân nhân. Cứ như vậy, bị hút ra từng mảng lớn, vậy tung tóe trên bên trên không trung. Thế là thiên khung cũng trở thành tấm vải vẽ. Mây trăng đều chỉ là phông nền, nhưng Cao Chính cũng không chết ngay lập tức. Khí tức của gã không những không suy yếu, ngược lại còn bắt đầu tăng vọt. Ở trong cơ thể gã có một cỗ lực lượng cuồn cuộn như biển cả đang gào thét. Đạo khu của gã cô độc đứng trên con đê dài kia, lúc này đây tựa như là nối liền đất trời, gã đang chạm đến giới hạn của thế gian, đang leo lên đỉnh cao siêu phàm của hiện tại. Vị danh tướng Việt quốc này quả nhiên là cường giả, có thể bước vào cảnh giới diễn đạo bất cứ một lúc nào. Hơn nữa đã viên mãn vô khuyết, chuẩn bị sẵn sàng, tiền đồ sáng lạn, không một chút trở ngại. Ẩn nhẫn kỹ lưỡng như vậy, che giấu sâu xa đến vậy, nhất định là có mưu đồ lớn. Giọng nói La Sát Minh Nguyệt Tịnh mang theo chút cảm khái, phảng phất như không phải là nàng ép Cao Chính phải bước vào cảnh giới diễn đạo ngay lúc này. Nàng là người kiểm soát màu sắc, còn Cao Chính là người bị màu sắc phác họa. Lực lượng vô hạn tăng vọt, đạo khu cô độc sừng sững, thế giới đen trắng, dòng sông tiền đường im ắng không thanh âm, cùng với nàng, cùng với mảng lớn, máu tươi, vẩy nên tạo thành bức tranh này. Cao Chính bên trong bức tranh cũng không nói gì. Gã giơ tay ấn về phía La Sát Minh Nguyệt Tịnh, muốn cho nữ nhân này thấy rõ lực lượng của mình. La Sát Minh Nguyệt Tịnh khẽ thở dài. Đáng tiếc, nếu như người bước vào diễn đạo sớm hơn vài năm. Lời nói của nàng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng bàn tay trắng nõn nà như là dương chi, mỹ ngọc của nàng, vào khoảnh khắc này cũng biến thành vô số khối màu sắc rực rỡ. Sông tiền đường đêm nay thực là mỹ lệ biết bao. Thân ảnh La Sát Minh Nguyệt Định biến mất, giọng nói của nàng cũng tiêu tán vô tung, chỉ còn lại những khối màu sắc thực lớn bò đầy trên người Cao Chính, biến gã trở thành một pho tượng đất đất sét cao lớn, được tô vẽ vô cùng sặc sỡ. Tượng đất sét trên ở trong tay thợ thủ công, chứ không phải là cô độc đứng trên bờ đê. Trong vô số màu sắc rực rỡ này, chỉ có đôi mắt của Cao Chính là vẫn đen trắng rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt gã trợn trừng, lộ vẻ kinh hãi vượt quá sức tưởng tượng. Người vậy mà vẫn luôn che giấu thực lực. Đôi mắt gã cũng hòa vào trong mảng màu sắc rực rỡ. Khi mùa xuân bước sang thu, rực rỡ tươi đẹp sẽ phai tàn, giống như một chiếc lá rụng, bị gió cuốn đi, không một chút rung động. Con đê dài ngàn năm lúc này tịch liêu không người qua lại, chỉ còn tiếng gió thổi đến, quấn theo tiếng sóng vỗ liên miên. Giọng nói của Cao Chính cũng biến mất. Thủy triều trên sông tiền đường đã dâng lên. Khi thủy triều đến, ta đã không còn. Thế giới đen trắng phảng phất như chưa từng tồn tại. Đạo khu tầy màu sắc kia dường như là cũng chưa từng xuất hiện. Trăng sáng soi bóng đại giang, tịch mịch vạn cổ. Khi đất trời đổ xuống cơn mưa máu giả dích, thứ theo thủy triều dâng lên chính là làn gió xuân nhẹ nhẹ. Trên mặt sông lại thấy từng bọt, đó bọt nước, liền rũ ven đê, đâm chồi non. Nhưng mà người thanh niên năm đó dám hỏi thằng Mộ Cổ Thư Viện, bây giờ đã không còn. Viện trưởng Mộ Cổ Thư Viện Trần Phác im lặng đứng trên con đê dài. Y đứng ở vị trí Cao Chính đang từng đứng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao, dù La Sát Minh Nguyệt Tịnh đã xóa đi tất cả dấu vết, nhưng mà không thể che giấu sự thực, nàng đã giết chết Cao Chính, nàng chỉ xóa đi khả năng mọi người có thể truy vết đến mình. Trần Phác tự hỏi, mình rất hiểu rõ đối với thực lực của Cao Chính. Trong thời gian dài một mình chống đỡ Việt quốc, đối mặt với cái loại quái vật khổng lồ như Sở Quốc, Cao Chính tất nhiên đã là lường trước đủ loại tình huống, chuẩn bị rất nhiều phương án. Dự bất kể về tình hay về lý đều không thể xảy ra bất ngờ được. Nhưng hôm nay gã vẫn chiến được, ai có thể ngờ gã lại chết trong tay La Sát Minh Nguyệt Tịnh chứ. Cao Chính chỉ cần thiếu một bước đã có thể bước vào diễn đạo. Ở địa giới Việt quốc này lại còn có Thư Sơn ủng hộ, gã vốn dĩ có thể chống đỡ được thời gian một bước này. Gã luôn cẩn thận không rời khỏi Việt quốc nửa bước, nhưng mà cuối cùng vẫn chết trên con đường leo trên đỉnh cao. Thế nên thiên địa này chợt bi, cũng chỉ là thương tiếc cho sự ra đi của một vị chân nhân. Trần Phác lắc đầu, giống như là lần đầu tiên ông nhìn thấy Cao Chính vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em, chúc mọi người ngủ ngon nhé.